lớn rồi còn tới trêu đùa tôi, chơi rất vui có phải không? Tôi thấy cậu đáng bị đánh đòn, tôi đánh cho cậu thành đầu heo. Tôi xem cậu sau này có dám tới trêu chọc tôi nữa không? Thì ra gần đây anh bám dính lấy cô, còn nói gì muốn theo đuổi cô, tất cả là chỉ đùa giỡn cô thôi, mục đích chính là muốn báo thù. Biết rõ cô vừa mới bị một người đàn ông gây tổn thương, anh lại làm tổn thương cô, thật đáng chết. Đồ đáng chết, chỉ biết bắt nạt tôi, đáng ghét, đáng ghét. Dừng tay. Phong Khải Trạch bị đánh đau, thấy cô không có ý định dừng lại, vì vậy hét lớn một tiếng, đứng thẳng người trừng mắt nhìn cô. Chỉ là trừng, không có động thủ. Tạ Thiên Ngưng giơ tay lên, vốn còn muốn tiếp tục đánh, nhưng khi thấy đôi mắt đáng sợ kia, liền có chút sợ sệt, không dám đánh nữa, đành rụt tay xuống. Trong ánh mắt lộ ra vẻ ai oán ngước nhìn, thì ánh mắt sắc bén cũng dần dần dịu lại. Với cô, cũng không thể đánh tiếp nữa rồi, bởi vì hai bàn tay rất đau nhức. Mới vừa rồi chỉ lo đánh, mà không biết là đã đánh bao nhiêu. Hiện tại dừng lại mới nghĩ đến lực đánh của mình. Lúc cô đánh thì đồng thời tay của cô đau như vậy. Anh thật sự là con khỉ nhỏ sao? Nhưng bây giờ nhìn lại anh không còn gầy yếu, lại còn rất cường tráng. Thật quá khác biệt với con khỉ nhỏ lúc bé chỉ gầy đến da bọc xương. Phong Khải Trạch thấy cô không còn động thủ đánh nữa, vẻ mặt cũng từ từ nhu hòa. Cảm xúc trong lòng như bị ức nghẹn lại, khiến anh ngày càng kích động, càng ngày càng không thể khống chế được mình. Cuối cùng không khống chế được mình, duỗi cánh tay dài ôm cô vào ngực, cường thế hôn lên đôi môi của cô. Tạ Thiên Ngưng không ngờ anh đột nhiên cưỡng hôn cô, kinh ngạc trợn to hai mắt đờ người, đầu óc của cô trở nên trống rỗng. Thế nhưng rất nhanh liền khôi phục lý trí, hai tay liều mạng đẩy anh ra, dùng sức giãy giụa. Nhưng dù có sức hết sức lực cũng không được, lực của anh rất mạnh, giữ chặt cô trong lồng ngực, không cho cô bất cứ cơ hội phản kháng nào. Anh lại tiếp tục hôn cô, nụ hôn của anh vô cùng bá đạo, nhưng cô có thể cảm thấy ở bên trong bá đạo còn có mùi vị dịu dàng rất tuyệt vời. Lần này cô lại thua rồi. Tạ Thiên Ngưng phản kháng lại một lúc, nhưng rồi cũng từ từ chìm đắm trong nụ hôn vừa bá đạo lại tràn ngập nhu tình này. Vô thức nhắm mắt lại, kìm lòng không nổi liền đáp trả lại. Phong Khải Trạch càng thêm hưng phấn, ôm cô càng chặt hơn, ở dưới ánh mặt trời ấm áp hôn cô càng mãnh liệt. 16 năm trước tại nơi này cô đem trái tim của anh mang đi, 16 năm sau anh muốn ở chỗ này cũng sẽ lấy trái tim của cô, như vậy thì mới công bằng. Hết chương số 93. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thảo Lê. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.